Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, quan tài đồng thau cổ đã đến. Nam Cung Trấn rời đi đất độ kiếp, chỗ kia động phủ đã phế, chỉ có thể một lần nữa tìm một nơi khác bố trí động phủ. Đông Hoang rộng lớn vô ngần, sông núi linh địa nhiều không kể xiết, tùy tiện tìm một tòa Thanh Tú Sơn mạch liền có thể bố trí vì động phủ. Có thể nghĩ lại, ta liền 3 năm mạng già có thể sống, còn dày vò cái gì kinh. Nam Cung Trấn tùy ý rơi vào một tòa thẳng tắp đỉnh núi. Suy nghĩ một cái nên làm cái gì. Hắn phát hiện 3 năm thọ nguyên, cái gì đều làm không được, chỉ có thể chờ đợi chết. Di hai có thể đi 2 con đường, đều là đường chết, sinh mệnh cấm khu. Đừng đùa, bên trong tùy tiện đi ra một cái sinh linh, một đầu ngón út liền có thể nghiền chết hắn. Tiên Ba Thành Vương, có thể sống hơn 4.000 năm. Vượt qua, hắn liền có thể có được hơn 2.000 năm thọ nguyên. Rất mê người, có thể, nếu có thể qua được a. Tiên Tam Trảm Đạo Thiên Kiếp, chém xuống bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt. Càng là cường đại, càng là thiên tư bất phàm. Tiên Tam Trảm Đạo Thiên Kiếp càng cường đại. Tu hành, chính là nghịch thiên mà đi. Liền giống với ngươi ở nhà làm nghịch tử, ngỗ nghịch phụ thân ngươi đồng dạng. Lúc này, liền không ở là phụ từ tử hiếu, mà là từ mẫu kiếm trong tay, nghịch tử trên thân bổ. Cha thấy tử chưa vong, rút ra 7 con sói. Nghịch thiên mà đi, thiên địa đại đạo không thể chơi chết ngươi. Huống hồ, hiện tại thiên địa đại đạo đối với hết thảy tiên hai đại năng tu sĩ có cường đại áp chế. Nam Cung Trấn lại là dị loại bên trong dị loại, Tiên Tam Trảm Đạo Thiên Kiếp chú định cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Cái này hai đầu duy nhất có một chút hy vọng sống đường lại thập tử vô sinh. Nam Cung Trấn càng nghĩ sắc mặt càng khó nhìn. Cái này mẹ nó, thỏa thỏa chết chắc. Ai, còn nghĩ chờ Diệp Phượng Sồ đến trước mặt hắn giả bộ một chút 13. Xem ra, trời muốn diệt ta a. Tiếng thở dài theo gió phiêu tán, màu trắng bạc tóc dài theo gió bay lên, vỡ vụn áo xanh chiến bào đã một lần nữa thay đổi. Tay áo nhẹ nhàng, Diệp Phượng Sồ. Nam Cung Trấn đột nhiên mừng rỡ, một cỗ hy vọng khắp chạy lên não. Cẩn thận hồi tưởng suy tính, lấy Nam Cung Đại Tiên ở ra dám thời gian đẩy ngược. Đến Diệp Phượng Sồ đến Bắc Đầu Tinh, cũng kém không nhiều hơn 10 năm. Như thế tính ra mà nói, hắn không tìm đường chết, cũng đồng dạng có thể sống hơn 10 năm. Cái kia Diệp Phượng Sồ đến Bắc Đầu Tinh thời gian, vừa vặn chính là mấy năm này. Về phần thời gian cụ thể, hắn không cách nào xác định, có thể hắn dám khẳng định, ngay tại mấy năm này. Kể từ đó mà nói, Diệp Phượng Sồ có thể tại trong 3 năm ngồi Cửu Long quan tài đồng thau cổ đi tới Bắc Đầu Tinh. Hắn liền có hy vọng sống sót. Đến lúc đó, Cửu Long kéo quan tài tất nhiên sẽ dừng lại tại Hoang Cổ Cấm Địa. Lúc kia, Hoang Cổ Cấm Địa bên trong vị kia tồn tại, ánh mắt đều bị quan tài đồng thau cổ cùng Diệp Phượng Sồ thu hút. Mà Hoang Cổ Cấm Địa bên trong cái kia cỗ thôn phệ mạng sống con người lực lượng cũng sẽ bị áp chế. Đây là duy nhất có thể tiến vào Hoang Cổ Cấm Địa thời điểm. Kia là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Lặng lẽ chui vào Hoang Cổ Cấm Địa, ngắt lấy cửu diệu bất tử dược cùng thần tuyền. Chỉ cần mỗi một gốc cửu diệu thánh thụ bên trên hái một cái thánh quả, 9 khỏa thánh quả cùng một chỗ ăn hết, cái kia tương đương với một cái bất tử thần dược. Hắn thọ nguyên không đủ vấn đề giải quyết dễ dàng. Càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, Nam Cung Trấn không khỏi lộ ra mỉm cười. Diệp Phượng Sồ a, Diệp Phượng Sồ, người có thể được sớm một chút đến, ta có thể hay không sống, liền dựa vào ngươi, nhổ ngươi một điểm lông dê không ngại đi. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Nam Cung Trấn nhìn xem bầu trời sao, phảng phất muốn nhìn xuyên bến bờ vũ trụ, lộ ra nụ cười quỷ dị. Bến bờ vũ trụ, Diệp Phàm đi trên đường, đột nhiên hắt xì hơi một cái, nhu nhu cái mũi, là ai tại nói thầm ta? Ha ha ha. Còn có thể là ai? Lý nào đó đi. Bàng Bác vỗ Diệp Phàm bả vai cười to nói. Đừng bận, đi đá bóng đi. Nam Cung Trấn tìm tới sống sót con đường, liền bắt đầu hành động, hóa thành thần hồng biến mất đỉnh núi, tìm đúng phương hướng, hướng hoang cổ cấm địa đi. Nam Cung Trấn đi tới Yến Quốc cảnh bên trong. Yến Quốc, đông tây dài 3.000 cây số, nam bắc dài 2.000 cây số, cương vực bao la vô ngần. Hoang cổ cấm địa ngay tại cái này phàm nhân trong quốc gia. Mà như Yến, dạng này phàm nhân quốc độ, đông hoang nhiều nhiều vô số kể. Có thể nghĩ cái này đông hoang bao la, lớn đến vô biên. Nam Cung Trấn không có thời gian chậm rãi thưởng thức trải nghiệm cái này đông hoang rộng lớn tú lệ. Sông núi, tìm đúng phương hướng, hóa thành thần hồng hướng hoang cổ cấm địa tiến đến. Tiếp cận hoang cổ cấm địa, cái kia rộng lớn vô ngần sơn mạch, cổ thụ che trời. Từ giữa không trung bên trên nhìn lại, liên miên chập trùng, biển rừng ào ào, cái này vô tận trong núi rừng tồn tại vô số hung thú. Ưng kích trường không, đại bằng dương cánh bay lượn, thú giống sói chu. Nam Cung Trấn nhìn lướt qua, không để ý đến đám hung thú này. Đối với hắn mà nói, quá mức nhỏ yếu, đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Thiên địa vạn vật sinh linh đều có sinh mệnh mình. Hắn không phải là nát giết người. Điều kiện tiên quyết là chớ chọc đến hắn. Hắn cũng không muốn đi đảo loạn phiến thiên địa này an bình. Càng là tiếp cận hoang cổ cấm địa, càng là không có những sinh linh khác. Cái kia xanh tươi tốt trong núi rừng, trừ hoa cỏ cây cối, không còn gì khác sống sinh linh. Những cái kia hung thú đều lách qua phiến khu vực này, giống như biết bên trong có đại hung đồ vật, có thể thôn phệ sinh linh tính mệnh. Nam Cung Trấn thế nhưng là biết cái kia hoang cổ cấm địa lợi hại, cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập trong đó. Tại hoang cổ cấm địa biên giới, Nam Cung Trấn tìm được một chỗ đỉnh núi. Tại đỉnh núi tìm một phương cự thạch, đứng ngồi tại trên đó, nhìn ra xa tứ phương. Cái kia 9 tòa đỉnh núi làm thành cấm địa gần ngay trước mắt. Phía trên liền có cửu diệu bất tử thần dược cùng bồi dưỡng thần dược thần tuyền. Kia là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ trường sinh thần dược. Thời khắc này Nam Cung Trấn trông mòn con mắt, biết rõ thần dược ở trước mắt, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuổi thọ của hắn, chịu không được hắn mạo hiểm. Ào ào rừng gió biển thổi vang động, ào ào âm thanh bên trong có loại tĩnh ý vẻ đẹp, không tên nhường người an bình. Cái kia nơi xa có diều hâu bay ngang, côn bằng vật lộn, dị thú hung thú lẫn nhau chinh phạt, thịt yếu ăn mạnh, người chết ta sống, lẫn nhau thôn phệ, không ngừng tiến hóa cường đại. Đây chính là tu chân thế giới. Tàn khốc huyết tinh, những cái kia hung thú chính là liều mạng tranh đấu đều rời xa hoang cổ cấm địa, không dám tới gần. Nam Cung Trấn bắt đầu dài dằng giặc đợi, nhìn mặt trời lên mặt trăng lặn, vật đổi sao rời, nhìn mây lên mây trôi, nghe nghe gió xào xạc, xem hung thú vì sinh tồn lẫn nhau chém giết, ngộ tuế nguyệt biến thiên. Chậm rãi, Nam Cung Trấn trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, lâm vào ngộ đạo bên trong. Bởi vì tu trường sinh quyết nguyên nhân, chung quanh hắn hoa cỏ cây cối bắt đầu mọc thành bụi. Kỳ hoa dị thảo hoa rụng rực rỡ, phồn hoa lượn lờ, hắn giống như cùng hoa cỏ hòa làm một thể. Yên lặng nghe sông núi địa mạch rung động, ngộ hoa cỏ suy tàn khô khốc, luân hồi sinh tử, lại cùng cây cối núi đá hòa làm một thể. Cảm ngộ tuế nguyệt tang thương biến thiên, lẳng lặng thể ngộ thiên địa đại đạo, cảm thụ tự nhiên bản nguyên. Không biết trôi qua bao lâu, Nam Cung Trấn một mực chìm vào đến tu luyện ngộ đạo bên trong. Loại cảm giác này, rất mỹ diệu, giống như tan ra thần thiên nhiên, trở về thiên địa, nước sữa hòa nhau, giống như thiên địa mẫu thai đem hắn vây quanh. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, mặt trời lên mặt trời lặn, mây lên mây trôi, Nam Cung Trấn bên người hoa cỏ tươi tốt, không ngừng sinh trưởng, nở hoa. Héo tàn, khô héo, giống như từng cái luân hồi, phảng phất có đạo âm lượn lờ, bao phủ một luồng khí tức thần bí. Hắn sâu trong thức hải không trọn vẹn đá mài trôi nổi tại tiên đài trên không, tự chủ chậm rãi xoay tròn, trên đó đạo văn lấp lóe, vô cùng thần bí. Nam Cung Trấn cứ như vậy một mực lâm vào ngộ đạo cảnh, đối với ngoại giới sự vật hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giờ phút này, tâm thần linh hoạt kỳ ảo, toàn thân tâm tại thể ngộ thiên địa đại đạo. Thẳng đến 3 năm sau một ngày nào đó, một cỗ cường đại khí tức tràn lan ra năng lượng đem hắn bừng tỉnh. Giống như bị tuyệt thế mãnh thú để mắt tới, xương cột sống phát lạnh, lạnh ý bay thẳng thiên linh. Dùng mình, cỗ lực lượng kia, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mặc cho hắn như thế nào cảm ứng, đều không thể lần nữa bắt giữ cỗ khí tức kia. Ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía vậy liền 9 tòa đỉnh núi quay chung quanh chỗ sâu. Nháy mắt rõ ràng cái gì? Ngước đầu nhìn lên bầu trời sao? Mắt trần có thể thấy 9 đầu to lớn long thi lôi kéo một bộ khổng lồ quan tài đồng thau cổ. Chậm rãi hướng hoang cổ cấm địa hạ xuống. Nhìn thấy cái kia cửu long lôi kéo quan tài đồng thau cổ mà đến. Nam Cung Trấn Càn rỡ cười ha hả. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, rốt cục đến. Ha ha ha, trời không quên ta. Nam Cung Trấn ngửa mặt lên trời thét dài. Cả kinh hung thú không ngừng chạy trốn. Tiên hai đại năng đỉnh cao nhất uy áp nháy mắt tiết lộ ra ngoài. Những cái kia hung thú cảm ứng được tử vong uy hiếp. Nhao nhao thoát đi, liên tưởng đến cái kia cỗ thông thiên tuyệt địa khí tức cường đại nháy mắt mà qua. Cửu Long kéo quan tài đồng thau cổ hạ xuống mà tới. Nam Cung Trấn biết, là vị kia tài tình tuyệt diễm nữ đế xuất thủ. Bằng không vì sao quan tài đồng thau cổ sẽ tiếp dẫn Diệp Phượng Sồ vừa vặn đáp xuống hoang cổ cấm. Địa, mà cái này quan tài đồng thau cổ, tại bến bờ vũ trụ Thái Sơn xuất phát, chở một đám người, đi tới cái này chục tỷ vạn năm ánh sáng bên ngoài bắt đầu táng đế tinh. Sắp mở ra bọn họ tu tiên hành trình, vận mệnh cự luân cũng theo đó cải biến, giống như tất cả khởi nguyên từ vị kia không muốn thành tiên. Chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại tuyệt thế nữ đế. Một đoạn này nghịch chuyển vận mệnh hành trình, cũng đem Diệp Phượng Sồ mang lên một cái chiến thiên con đường. Bao nhiêu người vận mệnh tùy theo cải biến, đại thế mở màn, lặng yên tùy theo kéo ra. Nam Cung Trấn giống như nhìn thấy cái kia hoàng kim sáng chói đại thế đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.